Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, Sói Trắng. Cục diện nghịch chuyển tốc độ đổ, giống như là một hồi là một nửa lại đột nhiên im bặt đi ác mộng. Bát Tý Phán Quan Tông Vĩ chờ Long Thành Quan Thủ Tướng Binh Sĩ. Ở dài dòng khiếp sợ phía sau, dồn dập hoan hô. Kỳ âm như núi lở sóng thần, tiếng truyền trăm dặm. Sau đó, trong thành các nơi, tảng lớn mảng lớn khu vực, chiến hậu đẫm máu binh lính, sợ hãi không thôi bình dân, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Mục tham bái. Thánh nhân a, tông vĩ các cao tầng tướng lĩnh, cũng là quỳ một chân trên đất, cung kính mà hành lễ, tham kiến Thái Bạch Vương. Lý Mục này cái vương gia tên tuổi là hư danh, nhưng ở thánh nhân thực lực trước mặt, cái này hư danh trở nên quá có lực uy hiếp. Lý Mục hư giơ tay, đứng lên đi, tối nay Long Thành Quan xem như là giữ được, mà Kim Quang người bí ẩn cuối cùng không có dám chạy trốn. Bị Long Thành Quan quân coi giữ bắt, kết thúc chiến đấu, làm Long Thành Quan thủ tướng. Bát Tý Phán Quan có cực kỳ kinh nghiệm phong phú, không tới hừng đông lúc, Long Thành Quan phòng bị cũng đã một lần nữa vững như thành đồng vách sắt. Đóng quân chỉnh đốn lại cũng là hoàn thành. Cùng lúc đó, một ít chôn ở trong thành cái đinh, đặc biệt là cùng Thiết Kiếm Doanh có liên quan nhân vật, toàn bộ đều bị nhổ tận gốc, thái thái vị trí Thiết Kiếm Võ Quán cũng bị tiêu diệt. Long Thành Quan một lần nữa vững vàng mà nắm ở Tây Tần biên quân trong tay. Trải qua một đêm này chém giết cùng ác chiến, Long Thành Quan quân coi giữ có thể nói là tổn thất nặng nề. Ba trong đại doanh, Thiết Kiếm Doanh cơ hồ là nâng doanh phản loạn, hoàn toàn bị xóa sạch biên chế, mà cái khác hãm trận doanh, Đại Thương Doanh hai doanh, từng người cũng là tổn thất qua bán. Không nói khoa trương chút nào, Long Thành Quan phòng bị sức mạnh, liền trong ngày thường địa 1/3 cũng chưa tới, nhưng quân dân ý chí chiến đấu cùng sĩ khí vẫn chưa hạ, bởi vì là tất cả mọi người đã biết, có một vị đế quốc thánh nhân, tọa trấn Long Thành Quan, bảo vệ ở đây, Bát Tý Phán Quan Tông Vĩ chờ cao quản, ở ánh bình minh thời gian. Lại lần nữa cầu kiến Lý Mục, tình huống rất không ổn, biên quan 10 thành 9 địa, không chỉ là Long Thành Quan gặp công kích, đêm qua một đêm, 9 thành gặp công kích, trong đó 6 thành bị chiếm đóng, 9 trong đất, cũng có tứ địa phát sinh phản loạn, trong một đêm, đế quốc biên quan quân trấn, đánh mất qua bán, Tông Vĩ sắc mặt nặng nề nói. Vốn cho là Long Thành Quan Thiết Kiếm Doanh phản bội mưu phản là ví dụ, nhưng là bây giờ xem ra sự tình nơi nào đơn giản như vậy. Này vốn là một hồi chuẩn bị đã lâu lớn bão táp lớn, một đêm bạo phát, nháy mắt bao phủ toàn bộ biên quan, được xưng là Tây Tần Đế Quốc phòng ngự mạnh nhất biên quân nơi ở, không tới trong vòng 6 canh giờ liền trở thành thủng trăm ngàn lỗ. Sau lưng mùi vị, cẩn thận phẩm nhất phẩm, đều sẽ khiến người ta cảm thấy tâm lạnh. Đối với Tây Tần Đế Quốc tới nói, đây không thể nghi ngờ là một tai nạn, bởi vì bên trong còn có trấn Tây Vương cầm đầu phản quân, không có bị tiêu diệt đây. Nội ưu ngoại hoạn, đồng thời xuất hiện, đối với bất luận cái nào vương triều tới nói, đây đều là sắp bị tiêu diệt dấu hiệu. Long Thành Quan thủ tướng Tông Vĩ trước phái người đi ra ngoài đưa tin. Nguyên bản trông cậy vào sẽ có cái khác quân trấn viện quân đến, nhưng bị tin tức nhưng để hắn cùng bọn thuộc hạ khiếp sợ kinh hãi. Vì lẽ đó, không thể không ngay lập tức tới gặp Lý Mục vị này trên danh nghĩa cao nhất đế quốc quan chức. Nghe được tin tức như thế, Lý Mục trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. Nhưng, hắn không cách nào ở Long Thành Quan dừng lại, nếu như hôm nay mặt trời lặn trước, còn không chiếm được khâu dẫn tin tức lời, vậy hắn dự định cùng Quách Vũ Thanh tiến vào trước Thảo Nguyên. Khâu Dẫn tới rồi phía sau. Đến Thảo Nguyên tới tìm bọn họ là được rồi. Dù sao, thời gian cô chờ ta. Hắn trong lòng vẫn là lo lắng Thượng Quan Vũ Đình an toàn. Bất quá, có thể đoán được là Tây Tần Đế Quốc đem nghênh đón từ trước tới nay rét lạnh nhất một cái mùa đông. Một hồi bão táp đã triển lộ ra nguyên thủy dữ tợn. Trên thảo nguyên tuyết lớn, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trời sáng thời điểm, đầy trời lông ngỗng như thế tuyết bay đã biến mất. Chỉ là, rơi xuống cả đêm tuyết lớn, hay là đem thảo nguyên trên giường một tầng thật dày bạch tuyết, đủ để nuốt không thành nhân đầu gối trở xuống bộ phận. Cỏ khô bị tuyết đọng bao trùm, phóng mắt nhìn đi, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu bên dưới, ánh sáng màu bạc, có chút chói mắt, ở tuyết lớn nguyên trên lấp lóe. Giang Thu Bạch ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, hắn bên người, cỏ xanh bích lục, hoa gươi nở rộ, cây cỏ phồn thịnh. Được rồi, chúng ta lại nên xuất phát. Hắn nhìn bao la bát ngát tuyết lớn nguyên, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh. Một chút cũng không phải là xuất hiện trước mắt loại này thảo nguyên kỳ cảnh mà hưng phấn. Thượng Quan Vũ Đình đúng là biểu hiện hơi có chấn động. Xuất thân ở Tây Tần dãy núi khu vực nàng, thường thấy núi non trùng điệp cùng sóng xanh biếc lâm hải. Chưa từng gặp qua như vậy mênh mông vô bờ, bao phủ trong làn áo bạc băng nguyên thế giới. Cái kia loại tất cả thiên địa trắng thành một màu hình tượng. Đơn giản là làm người không nhịn được sẽ sinh ra một loại lòng dạ rộng rãi tâm ý. Lúc này Thượng Quan Vũ Đình đã triệt để bình tĩnh lại. Tuy rằng Giang Thu Bạch mạnh mẽ đưa nàng cướp đến nơi này, thế nhưng cùng nhau đi tới không phải không thừa nhận Giang Thu Bạch là một cái hết sức có lễ phép phong độ nam tử. Chí ít đối với nàng khá là chăm sóc, cũng chưa bao giờ sẽ có bất kỳ khinh nhờn cử chỉ. Rất nhiều lúc, Giang Thu Bạch đều biểu hiện giống như một vị phong độ nhanh nhẹn nho nhã đại học sĩ như thế. Là một cái rất có mị lực nam tử. Hai người ly khai gò núi, đã không có Giang Thu Bạch vực chàng bảo vệ gò núi. Rất nhanh bị gió lạnh cuốn qua, lớp tuyết bao trùm lại đây, nguyên bản một đêm nở rộ đóa hoa. Cây cỏ bị này băng gió lạnh tuyết ép một chút, rất nhanh liền đông cứng, khô héo, chết đi, cuối cùng, chùm lên trắng xóa bạch tuyết bên dưới. Thượng Quan Vũ Đình quay đầu lại, thấy cảnh này, không khỏi trong lòng tiếc hận. Dọc theo đường đi, phong tuyết đi theo, trên bầu trời tuyết tuy rằng đã đình chỉ không xuống, nhưng thảo nguyên trên mùa đông gió lớn. Nhưng như đao giống như thổi qua, cuốn lên trên mặt đất tuyết đọng, trời đông giá rét, một trận tuyết lớn, để nguyên bản sinh cơ bừng bừng đại thảo nguyên, tiến vào gian nan từ từ trời đông giá rét. Hơn một canh giờ phía sau, hai cái người đi tới một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng lòng chảo khu vực. Tuyết đọng che mất khe núi, có thảo nguyên dân chăn nuôi ở giành giật từng giây địa thanh lý tuyết đọng. Vô số chăn nuôi gia súc bị trùm lên lớp tuyết bên dưới. Còn có bị tuyết đọng ép tháp chiên trướng. Cùng với một ít sụp đổ lều vải trước mặt. Có lên tiếng khóc thầm dân chăn nuôi. Như cũ từng câu chết vì lạnh giá cùng bão tuyết dân chăn nuôi thi thể. Thượng Quan Vũ Đình bây giờ đã là tiên thiên trái phải tu vi. Đặc biệt là tu luyện tiên thiên công. Để thân thể nàng thể chất tăng lên, nóng lạnh bất xâm, vì vậy đối với nhiệt độ thấp không có gì đặc biệt cảm xúc. Trước chẳng qua là cảm thấy trận này phong tuyết hiếm thấy mà lại mỹ lệ. Bao la bát ngát thảo nguyên càng là làm cho nàng chấn động. Nhưng mà, trong nháy mắt này, thấy được chết đi dân chăn nuôi thi thể, thấy được sụp đổ lều vải lều chiên, nhìn thấy những thống khổ kia vạn phần chăn nuôi. Đặc biệt là ở nhìn thấy một cái khả năng vừa mới vừa chân nguyệt bé trai đông chết ở mẫu thân trong ngực thời điểm, Thượng quan Vũ Đình lúc này mới ý thức được, trận này phong tuyết, đối với Thảo Nguyên tới nói, ý vị như thế nào? Ăn đói mặc rét giai đoạn, phủ xuống, gió lớn tuyết đối với Thảo Nguyên trên bất luận cái nào bộ lạc tới nói, đều là khảo nghiệm nghiêm trọng. Giang Thu Bạch trực tiếp triển lộ thực lực, xua tan bên trong vùng thung lũng này phong tuyết, cứu vớt bị đặt ở lớp tuyết dưới dê bò. Thậm chí còn có mười mấy tên đông cứng mà chưa triệt để chết đi dân chăn nuôi, cũng được cứu lại đây. Cảm kích những mục dân quỳ trên mặt đất, dường như cung tiễn thần linh như thế. Cung tiễn Giang Thu Bạch ly khai, mà cùng nhau đi tới, ở đỡ lấy bên trong trong vòng một ngày, lại gặp to to nhỏ nhỏ hơn 10 bị bão tuyết tập kích bộ lạc. Giang Thu Bạch đều vui lòng ra tay, cực kỳ kiên nhẫn trợ giúp dân chăn nuôi, cho dù là lại thấp kém nhỏ yếu rất dân, cũng sẽ được sự giúp đỡ của hắn. Cái này cùng Thượng quan Vũ Đình nghe nói bên trong rất nhiều thánh cấp nhân vật bất đồng. Ở hầu như tất cả quốc gia, khu vực, ở Thần Châu Đại Lục phần lớn trong dòng sông lịch sử, thánh nhân đều là cao cao tại thượng, tọa trấn một phương khí vận thần tiên nhân vật. Bọn họ nắm trong tay là dòng sông lịch sử, nắm giữ là vương triều hưng suy, quan tâm là thiên địa đại thế, suy nghĩ chính là khí vận sông dài. Bọn họ, trên căn bản chưa bao giờ sẽ đi quan tâm từng cái nhỏ yếu cá thể sự sống còn. Cho dù là lớn hơn nữa quốc gia, vương triều, thậm chí còn lịch sử dòng lũ, kỳ thực đều là từng cái cá thể tạo thành. Thánh nhân là từ bi, thánh nhân lại là vô tình. Nhưng, Thượng quan Vũ Đình nghe nói trong thánh nhân, chưa bao giờ có một cái, như là Giang Thu Bạch như thế. Cùng nhau đi tới, Thượng quan Vũ Đình nhìn thấy, Giang Thu Bạch ở những mục dân ở giữa. Cái kia loại thần linh như thế cao thượng địa vị, có thể đoán ra được. Đây cũng không phải là Giang Thu Bạch lần thứ nhất nhất thời hứng khởi làm chuyện như vậy, mà là tại quá khứ thời gian dài rằng giặc bên trong, hắn vẫn luôn làm như vậy. Trường sinh thiên thần, cảm tạ ngài, lang thần quan tâm ngài, lang thần điện thiên thu vạn tuế, kiếp sau còn làm lang, thần con dân, vô số dân chăn nuôi nằm dạp ở Giang Thu Bạch dưới chân của. Dọc theo đường đi, hắn cứu người, tiến lên, cứu người, tiến lên. Mà Thượng quan Vũ Đình đối với Giang Thu Bạch ấn tượng thì tại từng lần một địa đổi mới, lạnh giá ngày đông, đối với Thảo Nguyên tới nói, một khi tuyết bay giáng lâm, chính là sinh tử dằn vặt cùng thử thách. Đối với cho các ngươi Tây Tần người đến nói, có phải là cảm thấy khó mà tin nổi? Giang Thu Bạch nhìn Thượng quan Vũ Đình hỏi, Thượng quan Vũ Đình không nói gì. Ở Tây Tần Đế Quốc, trong ngày mùa đông tuyết lớn phía sau, đương nhiên cũng có đông chết người sự tình phát sinh. Nhưng, đó là một lệ cùng số ít. Người Tần yêu thích tuyết rơi, là bởi vì cảnh tuyết mỹ lệ, mà mùa đông băng tuyết có thể vì năm sau hoa màu mang đến đầy đủ lượng nước. Mà ở Đại Thảo Nguyên, băng tuyết mang đến tai nạn, đây tựa hồ là thái độ bình thường. Có lúc, một trận tuyết lớn phía sau, một cái loại nhỏ bộ lạc thì sẽ từ thế giới này biến mất. Đại tự nhiên, là tàn khốc, phía trước truyền đến tiếng sói tru, tuyết lớn nguyên nơi sâu xa, từng đạo bóng người màu trắng, như là thiểm điện như thế, qua lại ở bên trong đất trời, đại đám nhóm lớn màu trắng thảo nguyên sói, ở băng tuyết trên rong ruổi. Khác nào tuyết trung chúa tể cùng tinh linh, bọn họ gặp đàn sói, sói trắng bay, hết sức hiếm thấy a. Giang Thu Bạch cũng có chút điểm đây bất ngờ. Thảo nguyên trên nhiều lấy thanh lang làm chủ, đây là đại tự nhiên diễn hóa đào thải kết quả. Thanh lang có thể cùng đại thảo nguyên hoàn mỹ hòa làm một thể, dựa vào cỏ này sắc yểm hộ, đến bắt giết con mồi. Mà sói trắng ở đại thảo nguyên trên cực kỳ bắt mắt, chỉ có ngày đông tuyết lớn phủ xuống thời điểm sói trắng mới sẽ trở thành cái thế giới này chúa tể. Lấy hắn cùng thượng quan Vũ Đình thực lực, tự nhiên là không sợ đàn sói. Hơn nữa, thân là lang thần điện chi chủ, bản thân hắn liền người trưởng khống lang tộc đàn sói. Chỉ có sói trắng ngoại lệ, sói trắng trên thảo nguyên, nắm giữ địa vị cực cao, dân chăn nuôi đem xưng là thần lang, lang thần điện lấy sói vì là đồ đằng, xác thực nói là lấy sói trắng vì là đồ đằng, bởi vì thân là lang thần điện chi chủ, Giang Thu Bạch không cách nào điều khiển sói trắng, hắn cùng với sói trắng trong đó địa vị là bình đẳng, nhưng mà lần này, Giang Thu Bạch cảm thấy một vẻ kinh ngạc, bởi vì thảo nguyên trên chưa bao giờ từng xuất hiện khổng lồ như vậy sói trắng đám. Phóng mắt nhìn đi, có tới mấy vạn đầu sói trắng, khác nào quân đội, có thứ tự mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.